Phần 9.6. Đồng Nhất Phong uống một ngụm, nói: "Nhị đại nhân dù sao cũng là một trong ba vị thượng tướng quân của Tây Tuyến Đại Doanh, lại là vị chủ quản trước kia của hạ quan, có hắn ở một bên, hạ quan." Hắn trộm nhìn lại, Hứa Hải Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt không chút phản ứng. Trong lòng rùng mình, lời của hắn tới bên mép lập tức thay đổi, chỉ là hạ quan dĩ nhiên đầu hiệu chủ công, nếu như chỉ như thế, hạ quan cũng sẽ thiết diện vô tư, chỉ lo công việc. Nhưng nhị đại nhân còn là cựu phụ của Phương Hướng Minh tướng quân, vì thế hạ quan không dám quyết định, không thể làm gì khác hơn là quay về thỉnh đại nhân làm chủ. Hứa Hải Phong hơi gật đầu, nói: "Đồng tướng quân làm rất tốt, nhị đại nhân nếu đã là trưởng bối của Phương đại ca, cũng là trưởng bối của ta, tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội." Đồng Nhất Phong thở dài một hơi, nói: "Hạ quan cũng là suy nghĩ như thế." "Lúc này nhị đại nhân ở đâu?" Tương Khổng Minh hỏi. "Đã đi ra khỏi thành." Đồng Nhất Phong vội vàng trả lời. Hứa Hải Phong nhướng mày, hỏi: "Không phải cửa thành đã đóng sao? Làm sao hắn đi ra ngoài được?" Đồng Nhất Phong thoáng chần chờ, vẫn nói: "Nhị đại nhân đưa ra lệnh bài của đại doanh phương Bắc, binh đinh thủ thành không dám cãi lệnh, không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho đi." Liếc mắt nhìn Tương Khổng Minh, gặp hắn đang chau mày không nói. Hứa Hải Phong khẽ hừ một tiếng, Đồng Nhất Phong chỉ cảm thấy một cỗ hùng bá khí đập vào mặt mà đến, thân thể hắn không tự chủ được bật ngửa về phía sau. "Đồng tướng quân, ngươi truyền lệnh ta, tòa thành do ta cùng Phương đại ca sở hữu, hết thảy hiệu lệnh đều do chúng ta phát ra, sau này nếu còn phát sinh chuyện giống như vậy, sẽ chém không buông tha." "Dạ." Đồng Nhất Phong cúi đầu, trên trán đã đẫm mồ hôi. "Quân sư đại nhân, ngươi xem nên thế nào?" Hứa Hải Phong quay đầu dò hỏi. "Nếu nhị đại nhân tới, vậy đúng là trời ban cơ hội, chủ công không ngại đi gặp mặt hắn, cũng dè dặt ngày sau có thêm nhiều lời thị phi." Tương Khổng Minh trầm ngâm một chút, nói. Hứa Hải Phong gật đầu, "Không sai, cũng là lúc nên lật bài. Triết Biệt, ngươi theo ta đi một chuyến." Triết Biệt ứng tiếng, theo Hứa Hải Phong rời đi, chỉ để lại Tương Khổng Minh ngồi nói chuyện với Đồng Nhất Phong đang lo lắng không an. Cưỡi Ô Vân, Hứa Hải Phong quát to một tiếng, Ô Vân thiện hiểu ý chủ thả mạnh bốn vó, như bay phóng đi. Lần này đi phương Tây Đại Doanh, không phải là canh ba nhất thời là có thể đi đến. Vì thế tuy nhị đống kiệt đã đi một đoạn thời gian, nhưng bằng vào tốc độ phi thường của Ô Vân, tuy trên lưng ngồi hai người, vẫn rất nhanh đuổi theo. Nhị đống kiệt một chuyến 6 người, lại cưỡi 12 con ngựa, khoái mã lướt nhanh. Hiển nhiên là có ý định mau rời khỏi Ngọa Long Thành, trở lại đại doanh phương Tây. Chỉ là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra trên thế giới này lại có con ngựa có tốc độ nhanh đến như vậy. Triết Biệt mắt sắc, xa xa đã nhìn thấy nhị đống kiệt, nói: "Chủ công, nhị đại nhân đang ở phía trước." Từ khi đi tới Ngọa Long Thành, Tương Khổng Minh đã hạ lệnh mọi người phải xưng hô Hứa Hải Phong là chủ công, mà bỏ qua xưng hô tướng quân lúc trước. Hứa Hải Phong gật đầu, chậm rãi giảm tốc độ, ngưng tụ nội lực, cao giọng nói: "Nhị đại nhân ở đâu? Hạ quan Hứa Hải Phong cầu kiến." Đám người nhị đống kiệt cũng thả chậm tốc độ, từ từ ngừng lại. Khi bọn hắn chứng kiến trên Ô Vân còn có thêm hai người mà có thể chạy nhanh đến như vậy, đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đi tới trước mặt nhị đống kiệt, Hứa Hải Phong xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: "Nhị đại nhân, đã lâu." Nhị đống kiệt nhìn vị tướng lãnh thanh niên thân hình cao ngất, gương mặt mỉm cười, trong lòng trăm mối cảm xúc. Lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt, Hứa Hải Phong chẳng qua chỉ là một vị thiên tướng tạm thời nho nhỏ vô danh. Mà hôm nay không đến một năm, Hứa Hải Phong đã vang danh thiên hạ, đã hưởng mỹ dự thiên hạ đệ nhất cao thủ trẻ tuổi đương thời. Mà quan chức của hắn cũng từng bước cao thăng, chỉ kém hơn mình một bậc mà thôi. Tốc độ như thế, xem qua Đại Hán lập quốc mấy trăm năm, cũng là việc chưa từng có. "Hứa tướng quân, đúng là đã lâu." Nhị đống kiệt miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Hứa Hải Phong cười tươi nói: "Nếu bàn về bối phận, Hải Phong hẳn phải gọi ngài là cửu phụ. Nếu lão nhân gia đã đi tới Ngọa Long Thành, lại vì sao qua cửa không vào? Doanh anh phi thường nhớ mong ngài a." Nhị đống kiệt ngô một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó nói nên lời. Lần này hắn lặng yên đi tới Ngọa Long Thành, chính là biết đại bộ đội của Hứa Hải Phong đã trở về, tưởng muốn đi thăm Phương Doanh Anh một chuyến. Không nghĩ tới Hứa Hải Phong vừa đến, lập tức giết người lập uy, hơn nữa còn đổi tên thành. Hết thảy những gì hắn làm đều làm cho lão nhận thấy được một mặt tàn nhẫn của đứa cháu rể này. Dưới gương mặt nhìn như vô hại kia, lại càng ẩn núp dã tâm đang ngo ngoe dục động. Hắn đang do dự có nên gặp mặt hay không, Đồng Nhất Phong đã dẫn theo bộ khoái đến cửa bắt người. Người nọ tuy thuộc đại doanh phương Tây, nhưng là tâm phúc chính mình, tự nhiên không thể để cho Đồng Nhất Phong mang đi, nếu không chỉ sợ mấy ngày sau, sẽ vô duyên vô cớ mà biến mất khỏi nhân gian. Hắn quát lui Đồng Nhất Phong, biết mình đã bị lộ hành tung. Lập tức triệu tập người, dẫn theo ngựa, ra khỏi thành rời đi. Tuy đoán được Hứa Hải Phong sẽ sai người truy theo, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra Hứa Hải Phong lại đích thân đến, nhưng còn tới nhanh như vậy. Nhị Đống Kiệt vung tay lên, mấy người phía sau lập tức tách ra xa xa. Hắn đem mắt nhìn Triết Biệt. Hứa Hải Phong mỉm cười, nói, Triết Biệt, ngươi ở xa xa giám thị, nếu có người dám can đảm nghe lén, liền lấy tính mạng của hắn. Triết Biệt ứng tiếng, gỡ xuống Khai Thiên Cung, cưỡi Ô Vân. Với tài bắn cung phối hợp với tốc độ của hắn, có thể nói là tổ hợp hoàn mỹ. Cho dù là Áo Bổn Tông Sư gặp hắn ở nơi trống trải này, chỉ sợ cũng khó thoát tai kiếp. Nhị Đống Kiệt nhìn Hứa Hải Phong, hỏi, Doanh Nhi vẫn khỏe chứ? Hứa Hải Phong lộ ra vẻ tươi cười nói, Doanh Nhi vẫn mạnh khỏe, chỉ là thường xuyên lao thao đòi tới phương Tây, liền muốn đi bái kiến cửu phụ. Nhị Đống Kiệt bật cười, nói, tính tình nó ta còn không biết sao, lần này chỉ sợ là ngươi nói dùm cho nó thôi. Hứa Hải Phong ho khan một tiếng, gương mặt xấu hổ, nói, ngài lão hiểu rõ, chẳng qua cũng không cần nói ra a. Nhị Đống Kiệt cười to mấy tiếng, quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt hắn, từ từ chuyển lãnh, nghe nói Hứa tướng quân vừa đến Lâm An, liền đổi tên là Ngọa Long, không biết đúng không? Không sai, thật có việc này. Hứa Hải Phong thẳng thắn thừa nhận không chút sợ hãi. Hai mắt Nhị Đống Kiệt bắn ra tinh quang, hắn hỏi gần từng chữ, tại sao? Hứa Hải Phong cười ngạo nghễ, nói, chiêng không đánh không vang, lời không nói không rõ. Nói thẳng với ngài, bởi vì việc của Đường Nhu Nhi, Phong Nhi đã cùng Lưu Chính Khải kết oán, chỉ sợ là khó có thể hóa giải. Nhị Đống Kiệt thay đổi sắc mặt mấy lần, rốt cục thở dài nói, lúc này là thời buổi rối ren của Đại Hán, ngươi thân là đại tướng quân triều đình, không biết vì nước hiệu lực, lại còn ý định khơi mào nội loạn, là đạo lý ra sao? Hứa Hải Phong hừ lạnh một tiếng, nói, Hải Phong tuyệt không khiêu khích trước, chỉ cần Lưu gia không tìm ta phiền toái, thì Ngọa Long Thành Thủy Chung vẫn là một tòa thành nằm nơi đất Hán. Nhị Đống Kiệt nhìn hắn, nói, được, hy vọng Hứa tướng quân giữ lời, đừng làm cho lão phu thất vọng mới tốt. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người, việc ngày sau, xin mời ngài hãy chờ xem. Hứa Hải Phong tràn ngập tin tưởng nói, hắn đương nhiên biết dưới sự an bài của Tương Phổng Minh, Lưu thị nhất tộc đã khó thoát đại kiếp, nếu Lưu gia diệt tuyệt, vậy tự nhiên là không phải do hắn bội tín dối lừa. Nhị Đống Kiệt yên lặng gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn một tia nghi ngờ. Lại nghe Hứa Hải Phong nói, cử phụ, hôm nay có thể trở về gặp lại Doanh Nhi rồi. Nhị Đống Kiệt gật đầu đáp ứng, đang định gọi thủ hạ tiến đến, chợt thấy Hứa Hải Phong cẩn thận móc ra một phong mật hàm trong người. Cử phụ, phong mật hàm này do Phương, Đường, Tô tham gia gia chủ liên tay viết ra, thỉnh ngài xem qua. Hứa Hải Phong cung kính cầm bằng hai tay, đưa lên. Hai hàng lông mày của Nhị Đống Kiệt cau lại, biết bên trong viết nội dung không phải chuyện đùa. Hắn tiếp nhận mật hàm, cẩn thận mở ra nhìn, gương mặt già nua trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong mật hàm đem việc trình ra thông địch bán nước viết rõ chi tiết, hơn nữa còn nói, đương nhiên đại thống lĩnh Trương Tấn Trung của Thiên Ưng quân đoàn do Trình Gia an trí bên trong quân đội lại chính là quân cờ trọng yếu của Trình Gia. Nếu có một ngày, thế cục nguy cơ, vậy con cháu của Tam Đại Thế Gia nhìn thấy bức thư này, phải đồng tâm hiệp lực, hiệp trợ Hứa Hải Phong bắt Trương Tấn Trung. Bên dưới ký tên là Phương Lệnh Thiên, Đường Tông Hàn cùng Tô Đông Thuấn tự tay viết vào, cùng huy chương gia tộc của bọn họ. Hai tay Nhị Đống Kiệt run rẩy, có thể thấy được phong mật hàm này mang tới sự trùng kích to lớn cho hắn thế nào, làm vị lão nhân đã kinh qua phong sương cả đời cũng khó thể bảo trì tự nhiên trấn tĩnh. Hắn ngẩng đầu hít sâu một hơi, lại đem nội dung trong mật hàm đọc lại từ đầu tới cuối tỉ mỉ thêm lần nữa. Bọn họ thật sự làm như vậy sao? Tuy Nhị Đống Kiệt không nói thẳng tên ai, nhưng Hứa Hải Phong hiểu rõ hắn đang nói gì, chỉ yên lặng gật nhẹ đầu. Có mật hàm liên danh của tam đại tộc trưởng tam đại gia tộc nơi tay, so với chứng cớ gì đều hữu hiệu, tự nhiên không cần hắn đi vẽ rắn thêm chân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trước khi đi, mặc dù gương mặt đang cười, nhưng không che giấu được nội tâm sầu lo cùng thương cảm. Khu khu mấy ngày, khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ già lão. Trong mấy ngày này, Hứa Hải Phong cùng đệ nhất mưu sĩ dưới trướng cũng không hề lãng phí thời gian. Đầu tiên, do Triết Việt cùng Tương Khổng Minh hai người cùng cưỡi ô vân chạy khắp 10 dặm địa bàn xung quanh Ngọa Long Thành, bọn họ phối hợp ăn ý, thuận lợi hoàn thành công việc dò xét địa hình phụ cận. Có thể trong mấy ngày mà hoàn thành dò thám khu vực rộng lớn như vậy, mà chỉ vận dụng hai người một ngựa, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có bọn họ có thể làm được. Bằng vào tốc độ của Ô Vân cũng lực nhẫn nại, bọn họ có thể trong vòng 3 ngày đi khắp đại đa số thổ địa chung quanh. Thiên lý nhãn của Triết Biệt có thể đảo quanh nhìn rõ các loại địa hình, loại nhãn lực kinh khủng này cho dù là so sánh với dùng ống dòm cũng không chút nào kém cỏi. Năng lực đặc thù này làm giảm bớt rất nhiều công sức cho họ. Thuật đọc tâm của Tương Khổng Minh cũng không ngừng vận dụng, đem hết những gì Triết Biệt nhìn thấy ghi tạc vào lòng. Cũng chỉ có người có bản lãnh gặp qua là không quên được như hắn mới có thể đem những hình ảnh phức tạp toàn bộ nhớ kỹ, cũng đã hình thành được bản đồ địa hình ở trong đầu. Thuật cưỡi ngựa trác tuyệt của Triết Biệt lại càng cam đoan sự an toàn của chuyến đi này. Đợi 3 ngày sau, bọn họ trở về, Tương Khổng Minh lập tức chỉ huy công xảo tượng đem bản đồ địa hình trong đầu theo tỷ lệ nhất định dùng đất sét làm ra. Vì vậy, một sa bàn hoàn mỹ đã hiện ra trước mắt Hứa Hải Phong. Chứng kiến một tổ hợp hai người một ngựa lại tạo ra được hiệu suất cao như thế, mà ngay cả Hứa Hải Phong cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nếu thăm dò địa hình cụ thể chung quanh, mà Nhị Đống Kiệt cũng đã rời đi, vậy các hạng kế hoạch chủ bị đã lâu của Tương Khổng Minh cũng có thể oanh oanh liệt liệt triển khai với Ngọa Long Thành làm vùng đất trung tâm. Gần mà nói, là dùng chuẩn bị đối kháng hơn 10 vạn đại quân của Khải Tát tấn công, xa mà nói, là muốn thành tựu nghiệp bá một đời. Tưởng muốn đạt tới hai mục tiêu này, không có thực lực kinh tế hùng hậu là không có khả năng làm được. Vậy tiền là từ địa phương nào đến? Ngọa Long Thành tuy nguy nga hùng vĩ, nhà nhà cũng nhiều, nhưng chỉ bằng vào lực lượng của một tòa thành, muốn chống đỡ lực lượng quân sự khổng lồ như thế, cũng quyết không thể nào. Ngân lượng dự trữ của Ngọa Long Thành chỉ có thể miễn cưỡng làm tài chính khởi động mà thôi. Dưới sự chỉ huy của Tương Khổng Minh, Hứa Hải Phong cúi thấp người, hướng tam đại thế gia đi theo hắn đến đây mà cầu viện. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn, khi hắn vừa đề cập đến việc này, liền lập tức chiếm được tam đại thế gia dốc lực tương trợ. Trong cuộc sống kế tiếp, các loại vật tư của tam đại thế gia không ngừng cuồn cuộn tiến tới Ngọa Long Thành, thẳng đến khi Tương Khổng Minh đưa ra dị nghị, mới từ từ chuyển vận đến Thái Hành Sơn Mạch nằm phía nam Ngọa Long Thành. Chỉ nhờ vào viện trợ của người khác, thủy chung không phải là phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hơn nữa không thể cam đoan tự cấp tự túc, đem nhịp mạch kinh tế lại giao vào trong tay người khác. Điều này Hứa Hải Phong vốn không nguyện ý chứng kiến, đồng dạng cũng là việc mà Tương Khổng Minh không thể tiếp nhận. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Tương Khổng Minh, hai kỹ thuật đương đại siêu Việt đã được khai phát ra đến. Chuyện đầu tiên chính là rượu, chính là loại rượu trắng có nồng độ cao, lợi dụng cách trưng lựu pháp chế thành rượu trắng, độ nồng viễn siêu rượu ngon đương đại. Tuy không khoa trương như túy nguyệt tử, nhưng ngoài chất rượu nồng cay, đã là cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ khi Nhị Đống Kiệt vừa rời đi, Tương Khổng Minh liền dẫn theo một đám sĩ tốt Hắc Kỳ quân, ở phía tây giao của Ngọa Long Thành trưng dụng một khối ruộng đồng cùng phòng xá, dùng để kiến tạo xưởng rượu. Đương nhiên đối tượng bị trưng thu đất vườn, hắn cũng trả cho gấp 10 lần tiền bồi thường. Cử động như thế, lập tức khiến cho toàn thành oanh động, nên đã không người nào chỉ trách hắn áp chế lương dân. Hơn nữa những khu nhà nông khác cũng đều kỳ vọng hắn đến trinh thu đất vườn nhà mình. Sau đó, Tương Khổng Minh liền kiến tạo hai xưởng rượu, bằng vào trí nhớ của hắn giữa biển sách hiện đại ngày xưa, dễ dàng tìm được biện pháp chế tạo bạch tử có nồng độ cao. Chỉ là lúc động thủ cụ thể lại gặp một điểm phiền toái nho nhỏ. Hạng công việc này dù sao chỉ là ngành sản xuất mới tinh, bên trong đại hán không ai hiểu biết, nếu muốn bồi dưỡng từ đầu, đó là phí tâm cố sức, giảm đi phân nửa công trình. Cũng may, chỉ cần nơi nào có người, cũng sẽ không thiếu khuyết tay nhưỡng rượu thật tốt. Cứ Hải Phong bỏ ra số tiền lớn, thỉnh không ít những người hiểu được về chuyên ngành này. Tuy kỹ thuật của bọn họ còn thấp, thành phẩm chế tạo ra cũng thật sự không ra đời được. Nhưng cũng may sau khi làm một lần, đối với quá trình cũng có chút quen thuộc, trải qua Tương Khổng Minh một phen chỉ điểm, rất nhanh đã phát triển lên. Chỉ là thuần thục sẽ sinh xảo rượu, một tháng sau, bọn họ đã có thể rất nhanh nắm giữ loại lưu trình công nghệ mới mẻ độc đáo này. Lúc này, Tương Khổng Minh lại đem khái niệm dẫn nước đi vào, nên rượu sản xuất ra càng ngày càng nhiều. Dựa theo yêu cầu của Tương Khổng Minh, ba nhà xưởng của bọn họ toàn lực khai công, những công nhân không ngừng tăng ca, chế độ tăng thêm ca 3 của hiện đại đã lần đầu tiên xuất hiện quang minh chính đại ở thời này. Thẳng đến một năm sau khi chiến tranh toàn đại lục nổi lên, ba ngôi nhà xưởng chế rượu này cũng chưa bao giờ dừng lại ngày nào. Về một chuyện khác, còn là binh khí cùng khải giáp. Lợi dụng thổ cương tốt nhất luyện chế thành 10 thanh binh khí cùng 10 khải giáp, trải qua Tương Khổng Minh chỉ điểm, dẫn tiến vào nguyên lý xếp đặt của thời hiện đại, 10 bộ trang bị này thật sự phú lệ đường hoàng, cao quý thanh lịch. Càng khó chính là, phân lượng của chúng cũng không nặng nề, công dụng thực tế cùng với bề ngoài hoàn toàn phối xứng, quả thực chính là chuyên môn chế tạo cho cao quan đại nhân của những danh gia Đại Việt. Đã xong, còn muốn lưu thông, phải vận chuyển ra ngoài bán đi mới có thể đổi lại được vật chất cùng lương thực mà bọn họ cần thiết. Nếu chỉ bằng vào quan hệ xã giao của Hứa Hải Phong, tưởng muốn thành lập một mạng lưới buôn bán đi thông toàn bộ đại lục, chỉ sợ khi đó chiến tranh đã kết thúc. May mà lúc này tam đại gia tộc Nghĩa Bất Dung từ vươn tay viện trợ, có ba nhà liên thủ giúp đỡ, cho dù là Trình gia tử đối đầu cùng Hứa Hải Phong trước khi còn chưa xé rách ra mặt, cũng không hề làm khó. Ngược lại còn giả vờ vì hắn cung cấp các loại phương tiện. Vì vậy, một nửa Bạch Tử thông qua mạng lưới buôn bán của tam đại thế gia cuồn cuộn không ngừng đưa đến các nơi trên toàn quốc. Đương nhiên, Tương Khổng Minh chế thành thứ này, ngoại trừ muốn kiếm lấy tiền tài trong nước, đồng thời cũng đem ánh mắt ngắm hướng Khải Tát cùng Hung Nô nhân. Từ Hung Nô tướng lãnh mãi mãi để áp tống 5.000 chiến mã đi tới Ngọa Long Thành, Tương Khổng Minh liền đưa tặng một nhóm Bạch Tử hảo hạng, hơn nữa còn gửi lời đến các mật thứ, hy vọng có thể cung cấp phương tiện, về phần tiền tài có được sẽ chia bớt một thành. Các mật thứ trầm tư đã lâu, tiến cung ra mắt Mạo Đốn Đan Vu. Mạo Đốn vung bút hạ chỉ, Hung Nô quốc cảnh cấp cho Hắc Kỳ quân mở rộng ra cánh cửa phương tiện, mà ngay cả một thành tiền lại cũng không lấy. Về phía Khải Tát, đồng dạng sau một tháng, mỹ nữ Khải Tát Lâm đã đưa tới 2.000 chiến mã để chuộc lại ca ca của nàng. Tương Khổng Minh cùng hai huynh muội mật đàm một lúc lâu, sau khi đi ra, một con đường bộ đi thông Khải Tát liền được khai thông. Có gia tộc đệ nhị của Khải Tát toàn lực yểm hộ, con đường này trước khi chiến tranh xảy ra, vẫn duy trì thẳng mãi không trở ngại. Vô luận là Khải Tát đế quốc phương Tây hay là Thảo Nguyên bá chủ Hung Nô nhân phương Bắc, nam nhân của bọn họ đều thập phần yêu thích Bạch Tử có nồng độ cao này. Trong khoảng thời gian ngắn, danh sách đặt hàng vô số. Dưới yêu cầu chỉ cần số lượng không cần chất lượng của Tương Khổng Minh, sản lượng Bạch Tử tuy liên tiếp tăng cao, nhưng cũng cung không ứng cầu. Nếu nói rượu mang đến cho bọn họ lợi nhuận khổng lồ, vậy mấy bộ áo giáp trang bị cũng phải dùng từ lấy cướp bóc để mua về để hình dung. Từ khi A Địch Tư mặc bộ khải giáp này lộ mặt một lần trong buổi dạ vũ tại Khải Tát, liền lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ của các quý tộc. Rèn sắt khi còn nóng, Khải Tát Lâm dưới sự chỉ điểm của Tương Khổng Minh, tuyên bố bởi vì chế luyện khó khăn, tài liệu khan hiếm, cho nên Giai Nâu gia tộc mỗi tháng chỉ có thể chế tạo một bộ mà thôi. Vì vậy nàng cử thành một lần đại hình đấu giá, bộ trang bị này đã được bán với giá cả mà khi Tương Khổng Minh đang ngủ cũng phải lớn tiếng cười to. Hứa Hải Phong từng đề nghị có thể phóng thấp yêu cầu, như vậy sản lượng có thể lớn hơn mấy lần. Đối với điều này Tương Khổng Minh chỉ là cười nhạt, kẻ có tiền chân chính là không hề xem giá cả của hàng hóa, mà là theo đuổi sự kỳ lạ cùng hiếm thấy của hàng hóa. Nếu hắn biết vật này trên đời là vô song, chỉ có một kiện như vậy, thì giá cả đưa ra sẽ gấp hơn 10 lần thậm chí 100 lần. Trên sự thật, vô luận là triều đình Đại Hán, Trình gia do Trình Huyền Phong cầm đầu, Hung Nô nhân xưng bá Thảo Nguyên, hay là A Địch Tư huynh muội cũng biết Hứa Hải Phong làm như vậy là muốn tích lũy nhiều tiền lương một chút, tại ngày sau lúc quyết chiến cùng Khải Tát thì sẽ có thể chuẩn bị thêm chút tài lực lương thảo. Tuy bọn họ cố kỵ lực chiến đấu gần như vô địch của Hắc Kỳ quân, nhưng mọi người đều ôm chung một loại ý nghĩ, ở trong tràng chiến dịch sắp đến, không ai xem trọng Hứa Hải Phong đang bị vây trong thế yếu tuyệt đối. Trong cuộc chiến tranh với binh khí lạnh, nhân số tuyệt đối sẽ phát ra tác dụng quan trọng nhất. Cho dù là người lạc quan nhất trên thế giới, đối mặt với quân lực chênh lệch mấy chục lần, cũng không dám nói có lòng chắc thắng. Huống chi, địch nhân nhiều hơn mấy chục lần cũng không phải là một đám quân ô hợp, mà là binh đoàn tinh nhuệ kinh nghiệm chiến tranh. Sở dĩ bọn họ bỏ lực ủng hộ Hứa Hải Phong, chính là hy vọng ở trận chiến tranh này, Hứa Hải Phong có thể chống đỡ thêm được một ít thời gian. Hán Hiền Đế hy vọng Hứa Hải Phong có thể chống đỡ đến khi Hán quân đánh bại Hung Nô Nhân. Hung Nô Nhân hy vọng Hứa tướng quân có thể chống đỡ đến khi Hung Nô Thiết Kỵ diệt Lưu Vong Trình. Trình Gia hy vọng Hứa đại tướng quân có thể chống đỡ được đến lúc Lưu Gia diệt vong, Trình Gia đánh bại Hung Nô, thành lập công huân hậu thế. Mà huynh muội A Địch Tư lại hy vọng Hắc Kỳ quân có thể tiêu diệt càng nhiều hơn những kẻ trung tâm với Khải Tác đại đế. Chỉ có khi thực lực của bọn họ càng mạnh, thì mới có thể tiêu diệt được địch nhân càng nhiều. Nếu nói Trình Gia là một viên tạc đạn của Hán Đình Lưu Thị Hoàng Triều, vậy A Địch Tư là một viên thuốc độc nằm trên người Khải Tác đại đế, là nhân tố bất an lớn nhất của Khải Tác nhân. Cứ như vậy, dưới đủ loại tình huống quỷ mị, đại lượng tiền tài thông qua các loại con đường chảy vào trong túi Hứa Hải Phong, cung cấp cho hắn tiền tài cùng vật chất khó có thể tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi giải quyết xong khốn nhiễu phát triển đại kế lớn nhất, Tương Khổng Minh lập tức rời ánh mắt qua Lương Thảo,